Ma thần trời sinh, chương 1194, C1194, người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp Thiên Kiêu đến từ Thanh Long Cốc trước mặt Ninh Tiểu Xuyên vì cứ cãi nên bị quất một roi lên người. Hắn thân là nhất đại thiên kiêu, đã lúc nào bị sỉ nhục như vậy đâu. Gần như ngay lập tức hắn bạo phát, vô số đạo pháp tắc giống như những sợi xích bắn ra từ cơ thể hắn. Nhưng người kiểm tra là một tên béo không thèm nhìn lấy một cái, vùng tay tóm lấy thiên kiêu kia như tóm một con muỗi rồi ném đi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy rõ ràng nơi thiên kiêu kia bị ném đi lập tức xuất hiện một lỗ hổng không ra rồi thiên kiêu đó rơi vào trong đó. Cảnh tượng đó khiến tất cả thiên kiêu ở xung quanh thần sắc vô cùng nặng nề, vì họ cảm nhận được rõ ràng thiên kiêu Thanh Long Cốc thực lực cũng rất mạnh, dường như không kém họ là bao. Nhưng giờ trong tay của tên béo kia thì không có chút khả năng phản kháng nào. Còn tên béo kia không hề bận tâm, vẫn hô lớn. Nhanh lên, người tiếp theo. Lại một thiên kiêu khác tiến tới, tên béo kia chỉ nhìn đối phương mấy cái liền lắc đầu. Chỉ số năng lượng thuần túy 0.8, còn kém hơn, không qua. Không thể nào, giống như thiên kiêu Thanh Long Cốc kia. Người này nghe thấy không qua lập tức phẫn nộ, nhưng vừa phát tiết thì hắn liền nhớ lại cách mà tên béo kia đối xử với thiên kiêu Thanh Long Cốc, cuống cuồng kìm nén lại, nói. Người luôn nói chỉ số năng lượng thuần túy, rốt cuộc nó là gì? Vấn đề này cũng là điều mà những thiên kiêu ở xung quanh cũng hiếu kỳ, vì thế tất cả lập tức nhìn tên béo. Hắn lắc đầu, chớp chớp mắt nói. Được rồi, dù sao sau này các ngươi sớm muộn gì cũng biết. Giờ cho các ngươi biết cũng được. Chỉ số năng lượng chính là tiêu chuẩn đánh giá thực lực của một ngươi. Chỉ số càng cao thì thực lực của ngươi càng mạnh. Chỉ số năng lượng thuần túy là chỉ thực lực của ngươi khi loại bỏ thần khí và bảo vật trên người ngươi. Chỉ số năng lượng của một thần linh phổ thông nhất là 1. Các ngươi đều là tuyệt thế thiên kiêu. Ở thứ thần cảnh mà chỉ số năng lượng không bằng cả 1 thì không thể coi là thiên kiêu. Cũng không có tư cách gia nhập chân lý thiên quốc bọn ta. Khi bọn ta chuyển người từ các nơi trong vũ trụ tới đều chọn chỉ số năng lượng gần tới hoặc hơn mọt, nếu không căn bản không có tư cách tới trước mặt ta. Tên béo còn chưa nói xong thì thiên kiêu có chỉ số năng lượng chỉ 0.8 liền không kìm được cười khẩy. Ha ha, lần đầu tiên ta nghe câu chuyện nực cười như vậy. Từ khi nào mà thực lực lại được hình dung bằng một con số? Thật nực cười, nếu chân lý thiên quốc nực cười như vậy thì ta không gia nhập nữa. Tên béo kia trừng mắt, vung tay tóm lấy thiên kiêu kia rồi cũng như ném thiên kiêu Thanh Long Cốc, ném thiên kiêu này đi. Một tên rác rưởi mà nhiều lời, nhếch môi khinh bỉ, tên béo kia quay người cười với các thiên kiêu khác. Nhắc trước các ngươi, ai cảm thấy việc kiểm tra của chân lý thiên quốc bọn ta có vấn đề thì có thể rút lui. Các ngươi phải biết rằng tuy bảng này là do chân lý thiên quốc phát ra nhưng bọn ta không xin các ngươi gia nhập chân lý thiên quốc. Một câu thôi. Ai muốn tới thì tới. Người tiếp theo, những lời của tên béo kia khiến không ít thiên kiêu phẫn nộ. Nhưng cuối cùng thì không ai rời đi. Đây là cơ hội để gia nhập cửu phẩm văn minh. Thế giới này, ngoài văn minh thần hà ra thì còn có vô số bát phẩm văn minh khác. Nhưng cửu phẩm văn minh thì chỉ có một chân lý thiên quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng cái bảng đầy sao kia và cả khả năng truyền tống tới không gian này bất cứ lúc nào đều đã thể hiện được sự cường đại của chân lý thiên quốc. Hơn nữa chỉ số năng lượng mà tên béo kia nhắc tới cũng gây tò mò cho không ít người. Họ lại càng muốn gia nhập chân lý thiên quốc để xem rốt cuộc cửu phẩm khác bát phẩm văn minh những gì. Cuộc kiểm tra vẫn tiếp tục. Chỉ số năng lượng thuần túy 0.6. Mẹ kiếp, thời không điện làm ăn kiểu gì vậy? Loại rác rưởi này cũng đưa tới đây. Chỉ số năng lượng thuần túy 0.9, không qua, người tiếp theo. Rất đông thiên kiêu nhưng hơn một nửa là không qua, tình hình này khiến những thiên kiêu chưa kiểm tra đều vô cùng căng thẳng. Ninh Tiểu Xuyên cũng có mặt trong số đó, sau khi thiên kiêu trước hắn kiểm tra xong thì hắn bước tới. Chỉ số năng lượng thuần túy 1.7, ha ha, cuối cùng cũng có kẻ khá khẩm. Tên béo kia nhìn Ninh Tiểu Xuyên cười lớn, rồi chỉ cột ánh sáng phía sau. Tiểu tử, thấy nó không, người đi vào đó là có thể chính thức vào chân lý thiên quốc. Thấy Ninh Tiểu Xuyên tiến về cột sáng, không ít thiên kiêu phía sau đều nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Còn tên béo kia không bận tâm, tiếp tục hô, nhanh lên, người tiếp theo. Ninh Tiểu Xuyên tiến tới trước cột sáng, hít sâu một hơi rồi bước vào. Không phải hắn lo lắng trong đó có nguy hiểm gì, với bản lĩnh có thể tùy ý truyền tống người đi tới đi lui, muốn giết một thứ thần như hắn thì không cần phải dùng nhiều hoa chiêu như vậy. Sau khi bước vào cột sáng, Ninh Tiểu Xuyên liền xuất hiện trong một tòa đại điện khổng lồ. Trong đại điện lúc này cũng có không ít người khác giờ nữa, nhưng khác với tình trạng hỗn loạn lúc nãy thì ở đây có trật tự hơn nhiều. Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện cũng không gây chú ý gì nhiều, vì xung quanh cũng đang liên tục xuất hiện người mới. Những người này tuy đều là thiên kiêu nhưng rõ ràng không phải tất cả đều đến từ văn minh thần hà, vì Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy có mấy người thảo thuận về các bát phẩm văn minh khác. Hiển nhiên họ đều đến từ đó. Chân lý thiên quốc muốn thu nạo thiên kiêu từ các văn minh thấp hơn đương nhiên không chỉ phát bố bảng vàng ở văn minh thần hà. Điều này Ninh Tiểu Xuyên cũng đã đoán được trước. A-di-đà Phật, nơi này đúng là nơi con mẹ nó tốt. Bần tăng yêu chết nơi này thôi. Ninh Tiểu Xuyên vừa xuất hiện thì bên tai đã vọng lại một giọng nói quen thuộc. Đồng thời là một loạt tiếng quát. Mẹ kiếp, hòa thượng, ngươi không muốn sống nữa à? Ở chân lý thiên quốc mà cũng nói năng linh tinh. Cẩn thận bị giết đấy. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là nhất thời kích động nên mới thể hiện sự cảm thán trong lòng. Các vị tiền bối chân lý thiên quốc chắc sẽ không để bụng chút kích động của ta đâu. Giọng nói quen thuộc đó lại vang lên, Ninh Tiểu Xuyên quay sang hướng có giọng nói, quả nhiên thấy Đại Càn Hòa Thượng đang nghiêm nghị đứng trong đám người đầy vẻ cao tăng đắc đạo. Tu vi của Đại Càn Hòa Thượng lúc này đã là thứ thần tầng thứ 9. Hiển nhiên đã gặp được kỳ ngộ gì đó. Thấy Đại Càn Hòa Thượng, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên có vài phần bất lực. Hắn đã chuẩn bị tâm lý có thể gặp bất cứ ai ở đây nhưng không thể ngờ lại gặp Đại Càn Hòa Thượng. Còn mấy người như Tuyết Linh Hư thì lại chẳng thấy ai. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên, Đại Càn Hòa Thượng vẻ mặt hiền hòa chậm rãi quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang cười đầy hạnh phúc. Vào khoảnh khắc thấy Ninh Tiểu Xuyên thì thần sắc Đại Càn Hòa Thượng lập tức như gặp ma. Mẹ kiếp, sao lại là ngươi hả Ninh Tiểu Xuyên? Không thể nào, chắc chắn mắt ta có vấn đề, nếu không sao lại thấy Ninh Tiểu Xuyên ở đây được. Vừa nói Đại Càn Hòa Thượng vừa dụi lấy dụi để hai con mắt. Thấy Đại Càn Hòa Thượng như vậy Ninh Tiểu Xuyên không kìm được bật cười. Tên này tuy có lúc rất đáng ghét nhưng cũng miễn cưỡng có thể tin được. Tại nơi này gặp được người quen thì Ninh Tiểu Xuyên cũng thấy tâm trạng tốt hơn. Ha ha, đật sư, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Ninh Tiểu Xuyên cười tiến lại, thấy Ninh Tiểu Xuyên gọi mình là đại sư, Đại Càn Hòa Thượng toàn thân run rẩy. Đừng, ngươi cứ gọi ta là Đại Càn Hòa Thượng được rồi. Ninh Tiểu Xuyên, sao ngươi lại ở đây? Bảng vàng của chân lý thiên quốc chỉ xuất hiện ở bát phẩm văn minh, nơi nhỏ bé như Đại Diêm không thể nào lại có được. Sao ngươi biết bảng vàng không xuất hiện ở Đại Diêm? Ninh Tiểu Xuyên nhìn Đại Càn Hòa Thượng, đương nhiên là dùng bảo bối đổi lấy tin tình báo. Thì ra ngươi chẳng biết gì. Vừa hay bần tăng có chuẩn bị một bản thông tin chi tiết tình báo về bí mật phía sau bảng vàng chân lý thiên quốc. Nếu ngươi muốn biết thì bần tăng có thể bán cho. Đại Càn Hòa Thượng hai mắt phát sáng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Bí mật phía sau bảng vàng chân lý thiên quốc. Sao ngươi có được nó? Ninh Tiểu Xuyên nhìn Đại Càn Hòa Thượng, nghi ngờ hỏi. Đại Càn Hòa Thượng ưỡn ngực, định nói thì đột nhiên có một thiếu niên từ bên cạnh tiến lại, hạ giọng nói với Ninh Tiểu Xuyên. Huynh đệ, ngươi đừng để bị tên Hòa Thượng này lừa. Những gì hắn nói đều viết ở kia. Mẹ kiếp, vừa rồi lão tử bị hắn lừa thê thảm, đưa hắn cả bảo bối bảo mệnh của sư phụ ta. Ninh Tiểu Xuyên nghe thế gật gù, việc này mới giống tác phong hành sự của Đại Càn Hòa Thượng. Bị người khác vạch trần, Đại Càn Hòa Thượng lộ vẻ bối rối, rồi tranh cãi. Này tiểu huynh đệ, người vu oan cho ta như vậy là không đúng. Nội dung viết ở kia sơ sài như vậy, gần như là chẳng viết gì hết. Ta cho người nội dung chi tiết hơn nhiều. Chi tiết cái mông, ngoài những nội dung bên kia đã viết rõ, những cái khác đều là ngươi tự viết vào. Nhìn Đại Càn Hòa Thượng tranh cãi với người khác, Ninh Tiểu Xuyên chép miệng. Quay người đi về hướng thiếu niên kia vừa chỉ. Cách chương.